Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Trang Giày Tổng Tài Siêu Cấp. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như like, share video giúp mình nhé. Ban đêm, Giang Mộ Trì xử lý xong công việc về đến phòng. Kiều Dư An đã ngủ rồi, khuôn mặt khi ngủ vô cùng yên tĩnh, xem ra đã ngủ rất lâu. Hôm nay quá mệt, ngủ tương đối sâu, anh cũng rón rén tắm rửa nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, còn đang suy nghĩ về Quyển Quyển ăn nhiều đồ nướng như vậy có bị nhiệt hay không. Cũng may sáng hôm sau, lúc Kiều Dư An tỉnh lại, vẫn là nhảy nhót tưng bừng, không có cảm giác không khỏe. Thể chất này cũng quá thần đi. Ăn vải, phải vào bệnh viện ăn đồ nướng thì không có chuyện gì. Đối với vấn đề này, Kiều Dư An giải thích là bình dịch truyền mấy ngày trước vẫn còn trong thân thể, còn có sức chống cự. Giang Mộ Trì không lời nào để nói, không có việc gì là được. Hôm qua bận bịu cả ngày, hôm nay đau lưng, Kiều Dư An đã không muốn đi cấy mạ. Vốn còn muốn tìm cớ gì, phát hiện hôm nay vốn là không cần cấy mạ, trong nhà tìm người đến giúp đỡ. Hàng năm cả nhà chỉ làm một chút, thử một chút cảm giác. Nếu đám ruộng đều dựa bọn họ cấy, còn không phải là mệt chết sao? Cha Giang mẹ Giang ăn cơm trưa rồi đi trước. Kiều Dư An thì tâm tâm niệm niệm câu cá, đòi Giang Mộ Trì trở lại xế chiều đi câu cá, ngày mai lại rời đi. Giang Mộ Trì cũng dự định ở thêm 2 ngày, đồng ý với cô. Ăn cơm trưa đã tìm được cần câu. Cần câu này chính là một cây gậy trúc, loại đơn giản nhất. Chính anh cũng không có câu mấy lần, cũng không biết có thu hoạch được gì hay không. Kiều Dư An rất hào hứng, khiêng 2 cây gậy trúc chạy. Giang Mộ Trì ở phía sau nhanh chân mới đuổi kịp cô. Em biết đi nơi nào không? Sao chị nhanh như vậy? Không biết, đây là xuống dốc. Em đây không phải là không có phanh được sao? Kiều Dư An rậm rậm một cái. Xe buýt đường số 11 này có chút khó phanh xe. Giang Mộ Trì bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đưa cô đi theo hướng đường nhỏ. Mấy ngày nay ban đêm đều mưa rào, ban ngày lại được sáng sủa một chút. Nước sông dâng lên, những nhà đã cấy mạ xong đều lấy đồ đi ra mò cá, câu cá. Bờ sông cũng rất náo nhiệt. Xét thấy trình độ hai người, Giang Mộ Trì tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, bằng không đến trưa cái gì cũng đều không đủ mất mặt. Tìm được một địa điểm tốt, bày ghế ra, móc mồi vào, rồi đợi con cá mắc câu. Giang Mộ Trì không nói lời nào. Kiều Dư An cảm thấy quá yên tĩnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Giang Mộ Trì, muỗi có cắn anh không? Em có cảm giác có con muỗi. Chồng ơi, chúng ta thật có thể câu được cá sao? Nước vàng như vậy, thật sự có cá bên trong sao? Anh nói chúng ta có ở đang hạ nguồn không? Nói không chừng trên thượng nguồn đã có người câu hết cá rồi. Giang Mộ Trì lườm cô một cái. Em lại nhào nhào nữa, cho dù có là rùa đen cũng đều sẽ bỏ chạy thôi. Kiều Dư An che miệng lại, nhìn thoáng qua cần câu đang động, cá đã mắc câu. Một phát bắt được cần câu nhấc lên. Giang Mộ Trì tưởng rằng cô nhìn lầm. Ai biết con cá này thật đúng là cần câu. Một con cá chích không lớn lắm. Ha ha, nhìn xem, cá của em là cá chích, nhìn có chút giống. Kiều Dư An hận không thể chống nạnh cười to, đắc ý nhìn Giang Mộ Trì. Mất mặt chưa? Chứng minh rằng cá chích thích những người líu xíu như em. Chúng ta tranh tài đi, xem ai câu nhiều hơn. Kiều Dư An gỡ xuống cá bỏ vào trong thùng. Được, anh thấy chỉ là trùng hợp. Giang Mộ Trì làm sao lại không dám ứng chiến. Em thấy anh chính là ghen ghét. Kiều Dư An mắc mồi câu tiếp tục mua xuống. Chỉ là một con cá cỡ 2 ngón tay, liền vui không ngừng ôm thùng một con mực đùa nó. Mắc câu rồi. Giang Mộ Trì kéo cần câu. Kiều Dư An nhìn sang, một con thật lớn. Tâm tình lập tức ảm đạm, nhưng tự an ủi trong lòng. May mắn chưa hề nói thì về kích cỡ to nhỏ. Đây là cá chép, anh nhìn có cái râu cá ở bên miệng, nghe nói đây là họ hàng của Long Vương. Giang Mộ Trì bỏ vào trong thùng, không gian liền nhỏ rất nhiều, đều bị cá chép này chiếm lấy. Cá chích ở trước mặt cá chép tựa như là gặp được sư phụ. Thật đúng là có, trước đó không có chú ý tới. Kiều Dự An ôm cá đến xem một chút, muốn nhìn rõ ràng râu cá. Kết quả, cá đột nhiên vẫy đuôi, cứ như vậy, từ trong tay Kiều Dư An trượt ra ngoài. Giang Mộ Trì cũng còn chưa kịp phản ứng, con cá chép liền bật một cái, lượn về trong nước sông đục ngầu. Không khí dừng lại, Kiều Gian ngừng thở, ngây người nhìn cảnh này, mở miệng nói lắp ba lắp bắp. Cái đó... Giang Mộ Trì, nếu em nói không phải cố ý, anh có tin không? Trời ơi, nhìn sao cũng giống như ghen ghét anh câu cá lớn hơn cô ấy. Cô ấy thả đi. Đây chính là có 10 cái miệng cũng giải thích không rõ ràng. Tay mình tiện vậy. Giang Mộ Trì không nói, hơi nhíu mày lại. Ánh mắt này thế nào cũng có chút nguy hiểm. Kiều Dư An lùi lùi lại 2 bước. Em thật là không phải cố ý. Đây là bờ sông, rất nguy hiểm. Anh không nên động thủ. Nếu là rớt xuống liền xong đời. Nếu anh tức giận, em có thể thả cá em câu đi. Kiều Dư An sắp bị ánh mắt của Giang Mộ Trì làm sợ mất mật. Người này không nói lời nào. Càng nói, không nói cô càng sợ hãi. Hầu kết Giang Mộ Trì bỗng nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở. Cá đã mắc câu của em. Hả? Mắc câu rồi. Kiều Dư An vừa đi lấy cây gậy trúc, còn vừa nhìn Giang Mộ Trì, giống như sợ Giang Mộ Trì tức giận đẩy cô xuống sông. Cá này... nhìn quen mắt. Giọng Kiều Dư An mang theo sự không xác định. Chỉ là sao giống con cá vừa nãy bị cô thả đi vậy? Kiều Dư An, em còn nói em không cố ý à? Giang Mộ Trì bị chọc giận quá mà cười lên. Chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Một con cá bị mắc câu 2 lần trong thời gian ngắn. Đây là đói cỡ nào? Em thật không có. Em làm sao biết nó cắn câu của em? Con cá này thật sự chỉ có ký ức 7 giây. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút. Sao nó đần như vậy chứ? Kiều Dự An bị sắp tức khóc. Nhưng mà mắc câu cũng tốt. Cái này cho anh. Coi như không xảy ra chuyện gì vừa rồi có được không? Kiều Dự An gỡ cá khỏi lưỡi câu vội vàng bỏ vào trong thùng. Nếu cô còn lấy lên, thì cô chính là heo. Không tốt. Giang Mộ Trì ngồi xuống lại. Người này thật sự lúc nào cũng xảy ra vấn đề, nhưng lại luôn luôn may mắn. Ngay cả một con cá bị mắc câu 2 lần đều có thể gặp được. Anh đừng hoang mang như thế. Em để đó xin lỗi rồi cơ mà. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em thật không phải là cố ý. Thật sự do quá lúng túng. Cá quá trơn và lanh lợi. Em không kịp bắt lấy. Kiều Dự An đi qua, tựa ở trên lưng của anh, lung lay cầu tha thứ. Anh cảm thấy anh cần phải viết một bản nhật ký. Mỗi ngày ghi chép những chuyện này em gây ra. Chỉ sợ 1 tháng là viết đầy một quyển nhật ký rồi. Giang Mộ Trì chú ý sâu xa, gật gật đầu. Anh sợ nhất là người phiền phức. Vợ lại là một người biết gây chuyện nhất. Không cho phép viết. Ngộ nhỡ bị người khác đọc được thì làm sao bây giờ? Kiều Dư An cũng không muốn xảy ra vấn đề này. Nhưng tình trạng này cứ luôn luôn đi theo cô. Rốt cuộc cô đã gây thủ chuốc oán gì vậy? Cá đã mắc câu. Giang Mộ Trì cầm lấy cần câu, lại một con cá trích. Xem ra anh sắp thắng rồi. Anh đã có 2 con. Giang Mộ Trì chế nhạo nhìn thoáng qua cô. Không tính. Cá chép này lọc em câu mà. Kiều Dư An lần này lại bắt đầu đổi ý. Giang Mộ Trì lắc đầu cười cười, không tranh cãi với cô, bởi vì cũng sớm đã đoán được cô sẽ như vậy. 2 người ngồi ở sườn trúc đến trưa, cũng có chút thu hoạch. Đến cuối cùng muốn về nhà. Đến một chút, Kiều Dư An ít hơn Giang Mộ Trì 1 con. Nếu đưa con cá chép ban đầu kia cho cô, 2 người kia chính là ngang tay. Nhưng Kiều Dư An ngay từ đầu còn nói đầu kia cá chép là cho Giang Mộ Trì. Như vậy cô đã thua. Cho nên khi Kiều Dư An một mực làu nhào anh, A Trì, anh nhường con cá kia cho em, như vậy chúng ta sẽ bằng nhau. Không, không cho. Làm người phải giữ lời. Giang Mộ Trì vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Chồng ơi, chồng, anh nhường cho vợ, cô vợ xinh đẹp của anh một chút đi. Anh nhìn xem, em xinh như hoa như ngọc, anh nhẫn tâm khi dễ em sao? Kiều Dư An vô cùng đáng thương, ôm cánh tay của chồng nũng nịu. Kỳ thật, ai thua ai thắng cũng không phải rất quan trọng. Thế nhưng vừa rồi 2 người ước định chắc chắn, nếu bị thua liền phải nấu cơm, làm canh cá. Kiều Dư An chưa từng học qua. Cái này nếu làm ở nhà còn đỡ, bây giờ đang ở nhà bà nội, nếu làm ra canh cá khó ăn, vậy cô còn không phải bị bà nội cười cho. Đến lúc đó có bao nhiêu xấu hổ. Em nhìn anh. Giang Mộ Trì quay đầu, 2 người đối mặt. Nhìn anh làm cái gì? Mặt mũi Kiều Dư An tràn đầy nghi hoặc. Anh cảm thấy dáng vẻ của anh đẹp hơn em, sao em không biết đau lòng người chồng đẹp trai của em đi? Lời này của Giang Mộ Trì vô cùng không biết xấu hổ, thế mà cũng không cảm thấy ngại khi nói ra miệng. Đây là muốn so với Kiều Dư An xem ra mặt của ai dày hơn sao? Kiều Dư An bị chặn, nói không nên lời, khẽ cắn môi. Xem nhanh lợi hại. Nói xong cũng sải bước đi về nhà, không đợi anh nữa. Trong lòng thở phì phò, nghĩ đến canh cá phải làm thế nào. Kỳ thật trong lòng vẫn có chút mơ chờ mong, hy vọng Giang Mộ Trì có thể chủ động nói không cần cô thực hiện lời hứa. Nhưng mà lần này Giang Mộ Trì cũng không có như ý của cô. Cô đành phải khóc hô hô, đi lấy sao chuẩn bị mổ bụng cá. Thấy bộ dáng không thành thạo của cô, Giang Mộ Trì cũng không dám để cô vào tay. Anh rửa cá sạch sẽ, em phụ trách hầm canh cá. Nếu không, anh cũng thuận tiện nấu canh cá luôn. Trong lòng Kiều Dư An thật sự không biết làm. Không làm. Giang Mộ Trì gọn gàng ra tay. Kiều Dư An ngây dại. Người này cũng quá giỏi đi, cái gì cũng biết. Kiều Dư An không phát hiện không có cái gì là anh không biết. À, đúng rồi, ngay từ đầu là không biết cưỡi con lừa nhỏ, nhưng là bây giờ đã học xong. Kiều Dư An chỉ dạy anh mấy phút, anh đã rất nhuần nhuyễn. Cô hoài nghi người này có phải là ăn tiên đan gì không, năng lực học tập mạnh như vậy. Giang Mộ Trì, anh có cái gì không biết không? Kiều Dư An chống cằm nhìn anh, động tác rất nhanh, cũng không sợ cắt vào tay. Sẽ không đi. Giang Mộ Trì dường như đang suy tư, sau đó ngước mắt nhìn cô. Sẽ không rời khỏi em. Lời này vừa ra, Kiều Dư An hoàn toàn đỏ mặt. Ai có thể nghĩ tới cục băng ngàn năm như Giang Mộ Trì cũng biết nói lời tâm tình. Trong nháy mắt đó, Kiều Dư An chỉ muốn nói mé nó, nhưng mà không dám nói. Anh đứng đắn một chút. Mặc dù nghe xong như nở hoa trong lòng, nhưng thêm mấy lần sự thật là chịu không nổi. Được, cá xong rồi, đi nấu canh đi. Giang Mộ Trì chỉ là nhìn thấy trên mạng, lấy ra dỗ dành vợ mình cũng tốt. Anh họ Lươn nha anh. Vậy được rồi. Kiều Dư An được Giang Mộ Trì dỗ dành, khuôn mặt đỏ ửng, đần độn bưng cá tiến vào. Giang Mộ Trì ở một bên nhìn cô đốt lửa, nhà bà nội vẫn dùng củi, làm như vậy đồ ăn đặc biệt thơm. Nhìn thời gian đại khái cũng được rồi. Kiều Dư An đang muốn thử xem hương vị một chút, liền tiến đến. Các cháu làm gì đấy? Bà nội, chúng con vừa rồi đi câu cá. An An nói muốn hầm canh cá cho nội. Đã xong rồi, bà nội nếm thử xem. Giang Mộ Trì nói thay Kiều Dư An. Lời này vừa nói ra, bà nội khẳng định phải nếm thử. Nhưng làm Kiều Dư An lo lắng. Lần đầu tiên là làm canh, nào dám để bà nội uống. Mùi vị kia còn không phải là cười chết người. Nhưng bà nội đều đã hành động, cũng không dám ngăn cản, đành phải trừng Giang Mộ Trì một chút. Bà nội múc một chén nhỏ, uống một ngụm, rất nghi hoặc nhìn Kiều Dư An. An An, canh cá này sao lại ngọt như thế? Bởi vì chén canh cá ngọt lịm kia của Kiều Dư An, mãi đến khi cô đi về, bà nội còn cười ha hả, căn dặn Giang Mộ Trì đừng để Kiều Dư An xuống bếp, tránh bị tiêu chảy. Muốn Giang Mộ Trì chịu khó một chút, làm nhiều việc, đừng để vợ vất vả. Kiều Dư An lúng túng đến muộn, muốn tìm kẽ đất trôi xuống cho xong. Chén canh cá ngọt lịm kia, thật ra là nét bút hỏng trong cuộc đời của cô. Ngẫm lại thì đều là đau răng. Ngày sau đó khi bà nội xuống, còn gọi ông nội uống, còn ngọt hơn cả canh nấm tuyết cầu kỳ buổi nấu buổi sáng. Mặt của cô đều đã mất hết. Giang Mộ Trì lái xe rời khỏi Đập Vân Lĩnh. Từ sau khi lên xe, Kiều Dư An cũng không mở miệng nói chuyện, một mực cú đầu lướt điện thoại. Trong lòng buồn bực sang mang Giang Mộ Trì cực kỳ. Nếu không phải anh, mình cũng sẽ không xấu hổ như thế. Thế mà bị ông nội bà nội chế giễu một phen, nếu là truyền ra ngoài, còn không phải mất hết mặt mũi sao? Quyền Quyền, mệt không? Tại sao không nói chuyện? Giang Mộ Trì đi đến nửa đường, thật sự là không nhịn được, mình mở miệng trước. Em buồn ngủ hay không, anh không biết sao? Giả bộ đi, anh quá xấu xa. Em hoài nghi tim phổi của anh đều là màu đen mất. Kiều Dư An quẹt miệng không vui. Cô nghiêm trọng hoài nghi người này chính là kẻ bụng dạ đen tối, đen từ bên trong ra, nhưng vẫn chưa thể hiện ra ngoài. Cho nên những người khác không biết lòng dạ anh hiểm độc mà thôi. Anh xấu xa ở chỗ nào? Anh cũng không biết, ngay cả đường và muối quyển quyển đều không phân biệt được. Khóe miệng Giang Mộ Trì mang theo ý cười, trên mặt mấy cái hộp đều có vết muối vết đường, cô chỉ cần dựa theo đó mà nêm thôi. Tuyệt đối không ngờ được rằng lúc mua về, bà nội liền nhầm hũ đường thành hũ muối và ngược lại, cho nên dẫn đến một chuỗi sai lầm chỗ cô hôm nay. Hơn nữa cô ít khi xuống bếp, lại không có cẩn thận phân biệt, cho rằng đường chính là đường, muối chính là muối, lúc này mới gây ra chuyện cửa như vậy. Vâng vâng vâng, đương nhiên không trách Quyển Quyển, Quyển Quyển cũng không thể trách anh, anh cũng không phải là không phải viết nhầm. Giang Mộ Trì cũng biết khoe mẽ, từ trước đến nay kiểu dự án ăn mềm không ăn cứng, người khác xuống nước yếu thế một chút thì cô đã mềm lòng trước một nửa rồi. Thì trách anh, nếu không phải anh buộc em làm canh cá, làm xong còn để bà nội uống, em cũng sẽ không mất mặt như thế. Về sau em rất ngại đi gặp ông bà nội, em đã lớn từng này nhưng chưa bao giờ mất mặt như thế đâu. Ngày đầu tiên té đặt mông trên đám ruộng, ngày thứ hai là một nồi canh cá ngọt lịm, mặt mũi cô còn đâu? Hẳn là có, chỉ là em đã quên. Ngày nào anh đi hỏi cha mẹ một chút, chắc chắn họ nhớ kỹ. Tính tình của Kiều Dư An làm sao có thể không xảy ra chuyện được. Những tình huống như vậy hẳn là cũng còn tạm được, dù sao đều là người trong nhà, cũng không thể coi là mất mặt. Ngược lại càng làm cho Kiều Dư An trong nhà vui hơn. Không nhìn thấy nụ cười lúc bà nội đi ra ngoài sao? Khóe miệng đều muốn liệt đến mang tai. Anh im đi. Kiều Dư An tức giận, nhìn cô giống như thường xuyên xảy ra chuyện xấu hổ lắm sao? Nhìn giống như là người thường xuyên bị mất mặt lắm sao? Làm sao có thể? Được, anh không nói nữa. Giang Mộ Trì cười ngậm miệng. Kỳ thật người như vậy cũng rất tốt, luôn luôn mang đến vui vẻ cho người khác. Hơn nữa tính cách của Kiều Dư An cũng tốt, nhanh quên những chuyện đã xảy ra, sẽ không mang thù. Nhưng Giang Mộ Trì không nghĩ tới Kiều Dư An lần này lại mang thù như thế, để anh trở tay không kịp. Về đến nhà lúc ăn cơm tối, ăn cơm tối xong lên lầu, Kiều Dư An mở mấy hộp chuyển phát nhanh. Giang Mộ Trì ngồi ở trên giường nhìn cổ phiếu hôm nay. Kiều Dư An cầm một bình nước hoa, tiến đến bên cạnh Giang Mộ Trì. Cái này dễ ngửi sao? Ừ. Giang Mộ Trì để laptop trong tay xuống. Nước hoa sơn chi, hương thơm vừa đậm đà lại vừa thanh mát. Đúng, em cực kỳ thích mùi hoa sơn chi. Mọi người đều nói mùi hương này rất dễ ngửi, mang hương vị của mối tình đầu. Kiều Dư An đổ một chút vào trong không khí, hương thơm của sơn chi nhàn nhạt bay khắp trong phòng, từ trên xuống dưới, xâm nhập vào làn da, cảm giác an toàn, toàn thân thư thái, vui sướng. Nhưng Giang Mộ Trì lại không thoải mái. Giang Mộ Trì nắm cằm của cô, ánh mắt như đâm sâu. Mối tình đầu của em là ai? Có chuyện gì đáng nhớ không? Mối tình đầu của em chính là anh nha. Kiều Dư An nháy nháy mắt một cái, một mặt vô tội, nhìn khiến cho thân thể Giang Mộ Trì nóng lên, ánh mắt cũng thay đổi. Cô ngay thẳng nói ra mối tình đầu là anh là như thế nào, bảo anh làm sao không xúc động cho được. Giang Mộ Trì chưa từng có yêu cầu xa vời về chuyện Kiều Dư An vẫn chưa có mối tình đầu, anh cũng không có mối tình đầu. Nói tóm lại, vẫn là lời đồn hại người. Ai biết một nữ hoàng ăn chơi có tiếng tăm gần xa như cô, ngay cả mối tình đầu vẫn không có đâu. Lời đồn hại người, vậy hôm nay anh phải thành tâm xin lỗi Kiều Dư An. Vậy em không cần dùng nước hoa để cảm nhận, chẳng phải anh đang ở bên cạnh em sao? Giang Mộ Trì nắm eo của cô, bỏ laptop trên tay vào tủ đầu giường. Giờ phút này Kiều Dư An còn chưa ý thức được nguy hiểm, còn mở to mắt đầy đầy anh. Em chỉ là thuận miệng nói một chút trên internet, mọi người đều nói như vậy, nói có hương vị của mối tình đầu, cũng không phải em nói trước. Chủ yếu là Kiều Dư An cũng thích hương hoa sơn chi, ngửi kỹ sẽ thấy rất đậm đà, ngửi sơ thì lại thấy rất thanh mát, nhẹ nhàng, tóm lại khiến cho tâm trí con người thanh thản. Nhưng em nói trước mặt anh, có thể thấy được anh còn chưa đủ cố gắng. Nếu anh đủ cố gắng, Quyển Quyển cũng không cần mua cái gì nước hoa sơn chi để hoài niệm. Quyển Quyển, anh hiểu, bây giờ anh thỏa mãn em. Cái cằm của Giang Mộ Trì tựa trên bờ vai Kiều Dư An, lời nói rất nhỏ nhưng toàn rơi vào trong lỗ tai cô. Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng theo bản năng, giọng nói hơi sợ. Giang Mộ Trì, chúng ta nghiêm túc làm việc cho tốt, anh còn phải làm việc, anh đừng như vậy. luôn cảm thấy đây là điểm báo bão tố đến. Cô vẫn nên thừa nhận trước mới tốt. Sớm biết một câu sẽ khiến cho Giang Mộ Trì bộc phát thú tính, đánh chết cô cũng sẽ không đi mua nước hoa này. Công việc không quan trọng bằng Quyền Quyền. Anh muốn để Quyền Quyền cảm nhận một chút hương vị của mối tình đầu. Giang Mộ Trì lật nghiêng một cái, liền để Kiều Dư An nằm dưới thân thể của anh. Đèn ở trên đỉnh đầu của Giang Mộ Trì chiếu xuống cái bóng lớn, rơi vào trên người Kiều Dư An. Trong nháy mắt, trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt của Giang Mộ Trì. Ngũ quan sắc bén bị bóng tối che đi, một nửa tỏ sáng, một nửa tối đen. Giang Mộ Trì, anh đừng như vậy, còn sớm mà. Anh khắc chế một chút. Anh nhìn, ngoài trời còn sáng kia kìa. Giọng nói Kiều Dư An đều có chút run rẩy. Giang Mộ Trì như vậy thật là đáng sợ. Ánh mắt đen nhánh, sắc mặt lại mang theo nụ cười. Thấy thế nào cũng giống như một kẻ khẩu Phật tâm xà. Kiều Dư An nói như vậy, Giang Mộ Trì cũng không nói chuyện, lôi ra khỏi trên người cô, tiến vào phòng quần áo. Kiều Dư An nhìn không hiểu. Hôm nay Giang Mộ Trì thật sự dễ nói chuyện như vậy sao? Thế mà chỉ buông tha cô dễ dàng như vậy à? Không thích hợp. Quả nhiên, Giang Mộ Trì là không thể nào buông tha cho cô. Lúc anh từ phòng quần áo đi ra, trên tay cầm lấy một sợi cà vạt màu đen, loại đơn giản nhất, cũng thường dùng nhất. Anh làm gì vậy? Kiều Dư An đều sắp bị Giang Mộ Trì không nói một lời nào hù dọa. Cái thằng cha này sẽ không dùng bạo lực gia đình đấy chứ? Đừng nha, cô da thịt thịt mềm, chưa từng bị đánh đâu. Không làm gì. Không phải em nói vẫn còn choáng sao? Vậy thì biến nó thành trời tối đi. Hôm nay Giang Mộ Trì đột nhiên muốn bật đèn, muốn nhìn rõ ràng mỗi thay đổi cơ thể của Kiều Dư An, da thịt run rẩy thế nào dưới thân anh. Kiều Dư An bị sự thay đổi này làm cho sợ choáng váng, đôi mắt bị cà vạt bịt kín mới phản ứng lại được. Bây giờ đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy màu đen, cảm giác trong lòng không nắm chắc thật sự không tốt. Theo bản năng, cô liền đưa tay muốn cởi cà vạt. Đừng nhúc nhích. Giang Mộ Trì giữ tay cô lại. Buổi tối hôm nay anh sẽ để Quyền Quyền cảm nhận một chút hương vị của mối tình đầu. Không phải. Giang Mộ Trì, anh kiềm chế một chút, ngày mai còn phải đến công ty. Giọng nói Kiều Dư An mang theo chút nức nở ủy khuất, lại càng khơi dậy lòng ham muốn chiếm hữu của Giang Mộ Trì. Anh chỉ thấp giọng ở bên tai của cô nói một câu được, về phần thật sự có được hay không vậy cũng không biết. Lỡ nếu như không có khắc chế, vậy được hay không, không được cũng không biết đâu. Bởi vì con mắt bị bịt kín, các giác quan được phóng đại vô hạn. Chỉ một cách chạm đầu ngón tay của Giang Mộ Trì đều có thể khiến Giang Kiều Như An run rẩy một hồi. Cảm giác như vậy để Kiều Dư An cảm thấy sợ hãi, lại có chút kích thích khó nói. Trong phòng đèn vẫn sáng, nhưng Kiều Dư An không nhìn thấy, chỉ toàn thân toàn ý ỉ lại vào Giang Mộ Trì. Một đêm này lăn qua lộn lại, Giang Mộ Trì người này là mối tình đầu của cô, thì ra có hương vị như thế. Đến cuối cùng, Kiều Dư An lại mang theo tiếng khóc nức nở cầu Giang Mộ Trì dừng lại. Cô không chịu nổi, nước mắt rưng rưng làm ướt cả vạt, giọng nói ủy khuất đáng thương. Một khắc cuối cùng, Giang Mộ Trì hôn lấy vành tai của cô. Quyền Quyền, đây chính là hương vị của mối tình đầu, nhớ rõ. Lúc Kiều Dư An ngủ mất, liền có một ý nghĩ. Giang Mộ Trì này quá mức bá đạo. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, màn cửa còn đóng chặt. Nghĩ rằng còn sớm, nhưng người đàn ông bên cạnh đã không thấy bóng dáng, liền biết không còn sớm nữa. Mơ mơ màng màng lấy điện thoại xem giờ, mới 10:30. Kiều Dư An giật bắn. Thế mà 10:30, đã cực kỳ lâu cô không có thức dậy trễ thế này đâu. Càng hiếm thấy là Giang Mộ Trì thế mà không có gọi cô rời giường. Đây là đổi tính hay là đêm qua hưởng thụ được rồi cũng biết để cô hưởng thụ một chút? Những nghi ngờ trong đầu đều tan thành mây khói khi nhìn thấy tờ giấy ở tủ đầu giường. Đêm qua anh ra tay hơi nặng, thật có lỗi. Hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút, rời giường lại bảo chị Triệu nấu cơm. Ngoan, hương vị của mối tình đầu anh đã cảm nhận được, cảm ơn Quyền Quyền của anh. Kiều Dư An thở phì phò một ném tờ giấy đi. Đây là cái gì với cái gì? Cô đâu còn có nói muốn để anh tự nghiệm lấy hương vị của mối tình đâu. Tức giận khiến Kiều Dư An muốn lăn hai vòng trên giường. Nhưng mới nhúc nhích, xương cốt toàn thân vang cùm cụp cùm cụp. giống như là bị phá hư để gây dựng lại. Đau nhức đến khiến khuôn mặt nhỏ của Kiều Dư An đều muốn bóp méo. Đau đến cô xém kêu cha, gọi mẹ. Vô lại, thật quá đáng. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hối hận. Tự mình tìm chết, còn mua cái gì mà nước hoa. Kết quả, đều bị Giang Mộ Trì chiếm tiện nghi. Mua nước hoa này, cô còn dám dùng sao? Vừa nghĩ tới nước hoa Sơn Chi, hiện tại đầy trong đầu óc cô đều là hương vị của một Giang Mộ Trì. Đại não không tự chủ được, nghĩ đến những thứ không thể miêu tả. Như vậy còn cần cái quỷ gì chứ? Kiều Dư An kéo lấy thân thể mỏi mệt xuống giường, muốn tìm mình bình nước hoa kia ném đi. Chẳng tốt đẹp gì để dùng, mình bỏ tiền ra còn khiến mình chịu khổ. Còn có đạo lý này sao? Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Đến bảng trang điểm tìm, lại nhìn thấy một tờ giấy nốt màu xanh. Quyền Quyền, nước hoa Sơn Chi anh nhận. Về phần những người khác dường như không có tư cách dùng nước hoa này. Mẹ nó, Giang Mộ Trì, anh không biết xấu hổ sao? Kiều Dư An ăn sáng xong cũng đã 11:30, nên cơm trưa cũng không cần ăn. Dù sao Giang Mộ Trì cũng không ở nhà. Sau khi kết hôn thì anh về nhà, sau này không còn về lúc giữa trưa nữa. Buổi trưa cô nhận được tin nhắn. Ngày kia đi làm, những gì đã lên kế hoạch ban đầu nên thực hiện sớm thì càng tốt. Lúc đầu cô định quên chuyện này, đã không phải do Giang Mộ Trì quá đáng, quá khi dễ người. Những lúc anh tốt thì rất tốt, lúc mà anh xấu thì xấu xa lòng dạ cũng vô cùng hiểm độc. Lần này cô nhất định phải hung hăng bắt được thóp của anh, để anh không còn đắc ý nữa. 12:30, nhìn thời gian cũng sắp đến rồi. Kiều Dư An gọi điện thoại cho Kiều Thừa Tu. Alo, anh trai. Kiều Thừa Tu nhận được điện thoại, nghe được tiếng nói ngọt lịm này, lỗ tai đều run rẩy. Âm thanh quỷ quái gì đây? Nhìn thoáng qua, đích thực là số của Kiều Dư An, nên cũng không khách sáo. Nói chuyện đàng hoàng. Kiều Thừa Tu cũng không biết nghe hai từ anh trai này từ bao nhiêu năm trước rồi. Lập tức khiến Kiều Thừa Tu nghĩ đến An An khi còn bé, mềm mại nhu thuận, mỗi ngày đi theo phía sau gọi anh trai. Thời gian đó, trong lòng anh đều là bóng dáng của em gái đáng yêu. Bây giờ em gái lớn không còn dính anh trai nữa, sau khi có chồng thì địa vị của anh trai càng nhỏ lại. Anh ăn cơm chưa? Kiều Dư An kéo lấy tóc, nụ cười nham hiểm. Kiều Thừa Tu nghe xong liền biết không có chuyện tốt, lập tức muốn tắt điện thoại. Ai? Anh, em có chuyện chính sự. Anh tuyệt đối đừng tắt máy. Kiều Dư An vô cùng hiểu rõ anh trai nhà mình. Vừa nghe đến âm thanh thở dài của Kiều Thừa Tu, cô liền đoán được Kiều Thừa Tu muốn làm gì. Nói đi, là không còn tiền xài, hay là coi trọng chiếc xe nào rồi? Gần đây cũng không có ra mắt chiếc xe thể thao phiên bản Miletic nào đâu. Kiều Thừa Tu nhức đầu vuốt vuốt thái dương. Không phải là có chuyện muốn cầu cạnh anh thì sẽ không gọi cho anh trai ngọt như vậy. Không phải, em làm sao có thể dung tục như thế? Trước kia em đột nhiên gọi điện thoại cho anh, trên cơ bản đều là chuyện này. Nếu như là xe thể thao bình thường, không cần anh ra tay, An An cũng có thể mua được. Nhưng là xe thể thao phiên bản số lượng có hạn thì anh phải đứng ra, nếu không rất khó mua được. Nhưng mà gần đây anh cũng không có nghe nói chiếc xe nào thể thao phiên bản giới hạn ra mắt hết. Đó là trước kia, bây giờ đã không giống vậy rồi. Anh đừng nghĩ em như thế, em đâu phải người như vậy. Xin gọi em là nữ hồ lỗ An. Kiều Dư An đem gió chặt một trận. Rốt cục nó đến chuyện chính. Anh, buổi tối hôm nay em muốn đi ra ngoài chơi một hồi, anh có thể giúp em cản, đừng để Giang Mộ Trì bắt về nhà sớm được không? Em đi ra ngoài chơi có liên quan gì lao Giang Mộ Trì về nhà? Kiều Thừa Tu vui vẻ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng chỉ có cô em gái này. Anh ấy không cho em đi ra ngoài chơi vào ban đêm, thế nhưng đám Tự Cầm rủ em cũng không thể cứ từ chối mãi, đúng không? Hơn nữa đã rất lâu rồi em không có ra ngoài chơi, anh đồng ý với em đi, em chưa đến 10 giờ là về nhà được không? Anh chặn anh ấy, kéo tới 10 giờ rưỡi, em van cầu anh đấy, anh hai. Kiều Dư An cùng các chiều khóc lóc chơi xấu, Kiều Thừa Tu phải đồng ý với cô. 10 giờ rưỡi quá muộn, chị dâu em cũng sẽ tìm anh. Anh cũng không thể khiến anh đi quỳ ván giặt đồ đi chứ. Sau khi có gia đình, Kiều Thừa Tu cũng rất ít về nhà sau 10 giờ. Trong nhà có một người phụ nữ, cũng không thể đêm hôm khuya khoát để ở nhà một mình. Đối với chuyện Gia Mộ Trì yêu cầu về nhà sớm, Kiều Thừa Tu vẫn rất hài lòng. Chỉ một lần thôi, van cầu anh đấy. Em nói với chị dâu, đảm bảo chị dâu sẽ không nói với anh. Kiều Dư An dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kiều Thừa Tu cẩn thận suy nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như Kiều Dư An nói. Cô lần nào nói chuyện cũng vòng vèo 7-8 lần. Ai biết mục đích thực sự của cô là cái gì? Nhưng mà thật sự cũng chưa từng ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Gia Mộ Trì. Đã như vậy thì nhân cơ hội này đi. Tóm lại, Kiều Thừa Tu không đành lòng từ chối An An. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Dư An muốn cái gì anh đều cho, chưa từng nói chữ không. Bây giờ cũng giống vậy. Huống chi chỉ là một yêu cầu nho nhỏ. Được, vậy em nhớ kỹ, trước 10 giờ phải trở về. Sau 10 giờ anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra. Có Gia Mộ Trì chị em cũng không tệ. Trước kia nói thế này cũng không nghe. Được rồi, cảm ơn anh trai. Sau này em cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không gây chuyện. Lâu như vậy không đi ra ngoài, cô cũng quên mất được cuộc sống về đêm có hương vị gì rồi. Những lời như vậy em đều nói mấy trăm lần rồi, lộ tay anh nghe cũng chán rồi. Mọi người đều biết câu sau này em sẽ không như thế nữa là như thế nào. Nhất định là gạt người. Bởi vì rất nhanh Kiều Dư An liền sẽ quên mất cô từng nói câu này, sau đó lại phạm, sau đó tiếp tục cam đoan về sau như thế nào, như thế nào. Em cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Kiều Dư An khóc không ra nước mắt. Cam đoan lần này đều đã mất hiệu lực sao? Chẳng lẽ là bởi vì cô thất sủng? Làm sao có thể nhá? Rõ ràng còn là tiểu tiên nữ, làm sao có thể thất sủng nhanh như vậy? Cuối cùng lại nói nhăng nói cuội một đống, rốt cục cúp điện thoại. Kiều Dư An lộ ra vẻ đắc ý nhỏ. Gia Mộ Trì, buổi tối hôm nay em không chỉnh anh. Cái nhà này cuối cùng vẫn là muốn cô xoay người làm chủ nhân. Hơn 4 giờ chiều, Gia Mộ Trì nhận được một dãy số lạ. Nhưng mà nhớ kỹ, đây là Kiều Thừa Tu. Alo, anh trai. Kiều Thừa Tu rất ít khi gọi điện thoại cho anh, không biết có chuyện gì. Ban đêm có rảnh không? Ra uống rượu. Kiều Thừa Tu cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng, người như bọn họ giả tạo vòng vo chẳng có thú vị gì. Được. Gia Mộ Trì hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Nghe nói Kiều Thừa Tu là người hiểu rõ Kiều Dư An nhất, vậy liền đi thôi. Mặc kệ là yến tiệc gì, thừa cơ hiểu rõ một chút chuyện cũ của Quyền Quyền cũng tốt. 7:30 tối, câu lạc bộ Thanh Vân. Kiều Thừa Tu nói thời gian cùng địa điểm liền cúp điện thoại. Kiều Thừa Tu cùng Gia Mộ Trì đó có tính tình giống nhau, chỉ là Kiều Thừa Tu may mắn hơn Gia Mộ Trì. Từ nhỏ có Kiều Dư An dở dở ương ương này ở bên cạnh, tính tình cũng không lạnh lùng như Gia Mộ Trì. Nhưng mà nửa đời sau Gia Mộ Trì cũng có Kiều Dư An ở bên cạnh. Lúc Kiều Dư An nhận điện thoại, mặt ngoài oán trách vài câu. Vậy anh sớm trở về nhà, không thể trở về quá muộn. Còn có ít uống ít rượu thôi. Em đã biết. Kiều Dư An vui vẻ đồng ý, vừa cúp điện thoại, cười hai tiếng. Nghĩ hay lắm, em sẽ không ngủ sớm đâu. Kiều Dư An vừa cúp điện thoại thì cười hai tiếng. Gia Mộ Trì còn có chút kinh ngạc. Sao hôm nay Quyền Quyền biết điều như vậy? Không giống như phong cách của cô. Gia Mộ Trì ở công ty ăn cơm tối, gần 7 giờ mới lái xe đến câu lạc bộ Thanh Vân. Đây là một quán bar. Quán bar này theo chế độ thẻ hội viên, bình thường đều là những thương lượng công việc mới có thể đến. Gia Mộ Trì không tùy tiện đến, anh không có rượu nghiện. Vừa vào cửa liền có người tiến lên đón. Giang tiên sinh, Kiều tiên sinh đã ở trong phòng bao đợi ngài, mời đi theo tôi. Gia Mộ Trì theo nhân viên phục vụ đi vào. Kiều Thừa Tu thật chính là đến uống rượu. Trên mặt bàn bày mấy bình rượu ngon. Anh trai, thật sớm. Gia Mộ Trì dường như biết phép tắc lớn nhỏ. Kể từ sau khi kết hôn với Kiều Dư An, Gia Mộ Trì vẫn gọi Kiều Thừa Tu là anh trai. Nhưng Kiều Thừa Tu dường như cho tới bây giờ cũng còn chưa công nhận Gia Mộ Trì. Ngồi xuống, uống rượu sớm chút. Chỉ hai người chúng ta, cần kêu phục vụ vào không? Người trong nhà họp mặt, người ngoài ở lại không thích hợp. Gia Mộ Trì tháo lỏng cà vạt ra. Mặc dù là ai, anh đều không muốn. Dù sao muốn hỏi chuyện của An An một chút, anh không hy vọng những người khác biết. Cũng thế, Kiều Thừa Tu mở bình rượu, rót cho anh nửa chén. Có thể uống rượu không? Có thể. Nói tóm lại, lăn lộn trên thương trường, có mấy người là không biết uống rượu. Giao Mộ Trì hoàn toàn may mắn hơn rất nhiều người, có gia thế tốt như vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có được. Ngay từ đầu, cũng từ tầng dưới chót làm lên. Làm 2-3 năm, ở chi nhánh mới trở lại công ty. Không rèn luyện, làm sao để trở thành tinh anh? Từ trước đến nay, không dựa vào thân phận này, nên uống rượu cũng không ít. Số độ không cao, anh không thể nào uống rượu. Anh uống 2 hớp, đại biểu một chút. Anh và chị dâu An An chuẩn bị mang thai, về sau lấy trà thay rượu. Anh cùng Triệu Di đã chuẩn bị để mang thai 2 tháng rồi. Kết hôn nhiều năm, đều cảm thấy nên đến thời điểm có con rồi. Kiều Thừa Tư bưng chén rượu lên, còn chưa đến miệng bên, bị Giang Mộ Trì ngăn lại. Nếu không thể uống, vậy thì uống trà. Người trong nhà không cần quan tâm những lễ phép bên ngoài kia. Nếu cháu trai cháu gái xảy ra chuyện gì, chỉ sợ An An sẽ đánh chết em. Cũng tốt. Kiều Thừa Tu đặt chén rượu xuống. Chuyện như vậy vẫn là cẩn thận một chút. Giang Mộ Trì đổ nửa chén rượu. Anh và Kiều Dư An còn không có ý định có con sớm như vậy. Những khi làm chuyện đó vẫn luôn dùng biện pháp. Chờ lúc nào An An muốn có con, anh suy nghĩ thêm. Theo Giang Mộ Trì, An An vẫn còn giống một đứa bé, không cách nào tưởng tượng cảnh cô làm mẹ. Cuộc sống của An và cậu cậu như thế nào? Kiều Thừa Tu đặt chén trà xuống, nhăn lông mày. Lá trà có chút đắng. Rất tốt. Mấy ngày trước còn mang cô ấy về quê chơi 2 ngày. Em thấy cô ấy rất vui vẻ. Con bé thích chính là những nơi rộng rãi. Chỉ cần nơi đó lớn, con bé sẽ vui vẻ chơi thỏa thích. Giang Mộ Trì nhẹ giọng nở nụ cười. Vậy thì cần phải cố gắng làm việc, bằng không sợ không thể cho An An chỗ vui chơi lớn rồi. An An rất dễ nuôi, không cần bao nhiêu tiền, chỉ là anh muốn cho con bé thứ tốt nhất. An An ngoại trừ xích chơi thể thao mắc tiền ra, cái khác đều rất ít dùng đến tiền. Đương nhiên về phần ăn ở, cái này cũng không tính là tiêu tiền, chỉ là những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Anh hai chăm sóc tỉ mỉ đến vậy, giờ người đến trên tay của em thì áp lực rất lớn. Giang Mộ Trì mở miệng cười. Kiều Thừa Tu chăm sóc An An quá tốt. Nếu anh kém một chút, Kiều Dư An liền nhìn không thuận mắt. Áp lực lớn là chuyện tốt. Từ trước đến nay anh cảm thấy con gái kết hôn là vì cuộc sống tốt hơn. Nếu như kết hôn mà khiến cho cuộc sống càng kém đi, thì càng thà không bằng đừng kết hôn đi. Kiều Thừa Tu nghĩ là như vậy, cũng đối với Triệu Di như thế. Chung sống với Triệu Di nhiều năm như vậy, chưa hề cũng không thể cho cô cảm giác lo lắng chuyện gì, thua thiệt người khác, muốn người khác tin phục mình. Vậy bản thân thân mình cũng phải làm được điều đó trước. Giang Mộ Trì nói một câu nói thật. Nếu không phải gia thế của cậu, coi như An An kết hôn với cậu, anh cũng khiến con bé ly hôn. Kiều Thừa Tu ngược lại là nói thật. Nếu là lúc trước Kiều Dư An kết hôn với người khác, một người đàn ông nghèo rớt mùng tơi, coi như An An có bằng lòng, có thích đến đâu đi nữa, anh cũng sẽ không đồng ý. Cho dù một cuộc hôn nhân tốt, nhưng không có vật chất làm cơ sở cũng sẽ rối loạn. Chỉ có những cô bé mới lớn mới có thể cảm thấy tình yêu quan trọng hơn vật chất. Kiều Thừa Tu đã sớm không để mình bị đẩy vào vòng vòng. Một mối hôn nhân môn đăng hộ đối là vô cùng quan trọng. Vậy thì may mắn có cha mẹ em. Giang Mộ Trì cũng không giận. Kiều Dư An như tiểu thư công chúa, gia đình tầm thường thật đúng là không nuôi nổi. Đừng nhìn cô ăn mặc dễ nuôi, kỳ thật là vô cùng yếu ớt. Dù sao cũng được gia đình như Kiều gia nuôi lớn. Kỳ thật cậu cũng không kém, chỉ là lòng của cậu quá sâu, anh nhìn không thấu. Kiều Thừa Tu cũng là nhân vật lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, ngay cả anh đều nhìn không thấu. Vậy An An càng nhìn không thấu, cho nên ngay từ đầu cha Kiều mới như nói như vậy. Cha Kiều đã nói ông không thấu được suy nghĩ của Giang Mộ Trì, nên Kiều An An càng không thể. Cũng như nhau, tâm tư của anh em nhìn cũng không thấu. Nhưng mà em biết anh cha sẽ không hại An An. Cậu biết liền tốt. An An là bảo bối Kiều gia chúng tôi, mong rằng cậu yêu quý trân trọng con bé. Giang Mộ Trì giơ ly rượu lên ra hiệu. Chắc chắn em sẽ làm vậy mà. Kiều Thừa Tu cùng Giang Mộ Trì hàn huyên một lúc, từ chuyện của Kiều Dư An tới chuyện công việc, đến sau đó còn bàn được một vụ hợp tác. Hai người này đều thành tinh rồi, không bao giờ buông tha cơ hội. Cho dù em gái ruột tìm mình có việc, cũng phải cống hiến chút gì đó cho công ty. Hơn 9 giờ, Giang Mộ Trì nhìn thời gian cũng được, liền muốn giải tán. Buổi tối hôm nay cũng đủ hiểu rõ thêm. Thậm chí thêm xíu nữa là 10 giờ rồi, nhưng Kiều Thừa Tu lại lôi kéo anh không cho anh đi. Giang Mộ Trì không hiểu lắm, đã giờ này rồi còn không để ai về nhà nấy thì là muốn làm gì chứ? Kiều Thừa Tu nói muốn lên bên bờ sông hóng gió, trong lòng Giang Mộ Trì là không quá đồng ý. Nhưng là Kiều Thừa Tu nhận lại, anh cũng không tiện từ chối nên đồng ý luôn. Chờ từ bờ sông trở về cũng đã 10 giờ. Lần này Kiều Thừa Tu mới để cho anh rời đi. Giang Mộ Trì vừa đi, Kiều Thừa Tu liền gọi điện thoại cho Kiều Dư An. Ở chỗ nào? Trở về hay chưa? Em đã sớm trở về rồi. Em ở trong nhà. Anh nghe đi, có phải rất yên tĩnh không? Kiều Dư An không nói lời nào, để Kiều Thừa Tu cảm giác một chút. Được, Giang Mộ Trì đang trở về đấy. Em cẩn thận một chút, bị phát hiện anh cũng mặc kệ đấy. Kiều Thừa Tu cũng không phải là kẻ mê muội, thế mà chiều Kiều Dư An làm thật, làm bậy, thật giống như đứa bé mới lớn. Vâng, em đã biết, anh cũng mau trở về đi thôi, ngủ ngon anh trai. Kiều Dư An cúp điện thoại từ trên lầu đi xuống, mặc áo ngủ màu trắng. Buổi tối hôm nay, cô không hề đi đâu, chỉ ở nhà đợi Giang Mộ Trì. Kiều Dư An nhàm chán mấy phút, dáng vẻ của cô rất giống một oán phụ đang chờ đã lâu mà không thấy chồng về nhà. Thật sự là quá mức khô hài. Cô vẫn là lần đầu làm chuyện như vậy. Khoảng 10 giờ rưỡi, Giang Mộ Trì mới về đến nhà. Có tiếng xe đi vào, giày vò mấy phút, đã có chút mệt mỏi. Anh rất ít về nhà muộn như vậy, trên cơ bản giờ này đều là chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ bên ngoài nhìn đến lầu 3 cũng tắt, xem ra An ngủ rồi. Đẩy cửa ra cũng chính là một màu đen kịt. Anh cúi đầu đổi giày, thuận tay mở đèn ở huyền quan. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng trước mắt. Một khắc kia, Giang Mộ Trì cho là mình nhìn thấy quỷ. Kiều Dư An, đã trễ thế này, sao em còn chưa đi ngủ? Vừa rồi rõ ràng trông thấy lầu 3 không có đèn, tối như bưng, mà một mình ở lầu 1 cũng không sợ. Em đang chờ anh. Anh chưa về, em không ngủ được. Giọng Kiều Dư An rất nhỏ, xem ra giống như chịu oan ức cực lớn. Giang Mộ Trì bị giọng nói của cô lừa dối, đang suy nghĩ hôm nay mình cũng đúng là trở về muộn, vậy cũng thật có lỗi. Ngay lúc Giang Mộ Trì thầm thầm muốn nói xin lỗi, Kiều Dư An lên tiếng. Giang Mộ Trì, anh đi đâu? Muộn như vậy mới trở về, anh có phải đi nơi nào lêu lổng hay không? Kiều Dư An chân khoác lên trên ghế, áo ngủ vẩy lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn, không giống như là thị uy, giống như là câu dẫn. Giang Mộ Trì không có động tĩnh, lúc này mới khôi phục lại, tìm được một chút manh mối. Anh trai của em gọi anh đi ra ngoài chơi. Anh gạt người. Bây giờ anh trai của em đang chuẩn bị cho chị dâu có thai, nhất định sẽ không để chị dâu một mình. Vốn dĩ sẽ không uống rượu, trên người anh đều là nồng nặc mùi rượu. Kiều Dư An nói láo cũng không đỏ mặt, xích lại gần Giang Mộ Trì, chóp mũi mời người, giống như là con mèo nhỏ đang đánh hơi. Cho tới bây giờ, Giang Mộ Trì còn không hiểu rõ đây là Kiều Thừa Tu phối hợp với An An để gây sự. Nghĩ thông suốt đêm này, Giang Mộ Trì liền không vội, lười biếng dựa vào cửa trước, chờ vở kịch tiếp theo của Kiều Dư An. Kiều Dư An để chân xuống, gần sát vào ngực Giang Mộ Trì, đột nhiên cười đắc ý. Giang Mộ Trì, trên người anh có mùi nước hoa của con gái, trên cả vạt của anh đi uống rượu coi như xong, thế mà còn có thể có phụ nữ bồi bếp à? Kiều Dư An là ghen thật, trong lòng cũng bắt đầu oán trách anh trai. Người này làm sao vậy? Đi ra ngoài chơi coi như xong, làm sao phải còn mang theo phụ nữ chứ? Thật là, ngày mai cô phải tìm chị dâu cáo trạng. Ở bên ngoài, anh đã làm cái gì? Kiều Thừa Tư lúc này mới về đến nhà, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, đột nhiên ngực đau một chút, nhíu mày nghĩ thầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Mùi nước hoa. Giang Mộ Trì cầm cà vạt ngửi một chút. Thật đúng là có. Mũi của em nhạy quá. Ô, Giang Mộ Trì, anh quá đáng. Anh thế mà lại làm chuyện có lỗi với em à? Thế mà lại đi trêu chọc người phụ nữ khác. Em muốn nói cho cha mẹ. Anh bắt nạt em. Em muốn ly hôn. Em nhất định phải ly hôn. Kiều Dự Án thốt thà thốt thiết khóc nửa ngày cũng không có để rơi một giọt nước mắt. Giang Mộ Trì vốn là không thèm để ý, nhưng lúc nghe được hai chữ ly hôn, ánh mắt của anh rõ ràng thay đổi, càng thêm tĩnh mịch, giống như đang tức giận. Quyền Quyền, Giang Mộ Trì nhẫn nại. Làm cái gì? Cái đồ đàn ông phụ bạc khi dễ em. Kiều Dự An làm bộ bôi nước mắt. Nghĩ đến Giang Mộ Trì thật sự trêu chọc người phụ nữ khác cũng có chút ủy khuất, vốn là diễn kịch, lần này thế mà thật sự đỏ mặt. Giang Mộ Trì thấy cô như vậy thở dài, kéo người vào trong ngực. Trong ngực tràn đầy mùi nước hoa sơn chi. Tiếng nói trầm thấp. Quyền Quyền, cà vạt này chính là cái đêm qua che mắt em. Ai rõ nhất? Chính là em rồi. Hoặc là tự ngửi mùi trên người em đi. Hả? Ngữ điệu cuối cùng khiến Kiều Dự An khóc đến một nửa, đấc một cái, mới nhớ tới cái mùi nước hoa quen thuộc như vậy. Không phải là quen thuộc, mà chính là nước hoa đã kia của mình. Ngu chết rồi. Nhưng đã diễn rồi thì cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa, phát hiện là nước hoa của mình, trong lòng cô còn có chút mừng thầm không nhỏ. Ô ô, anh ngậm miệng, không cho phép làm. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Kiều Dư An tỉnh táo lại, muốn dãy dụa khỏi người Giang Mộ Trì. Quyền Quyền, là em bảo anh trai gọi anh ra ngoài. Giang Mộ Trì nghĩ, làm sao Kiều Thừa Tô lại có thể đột nhiên nhiệt tình như vậy, còn sau 10 giờ mới thả anh đi. Em không có, em không có, anh không được nói xấu em. Kiều Dự An làm sao có thể thừa nhận? Một khi thừa nhận thì không thể tính sổ được, lập tức lại ủy khuất. Gia Quy nói không thể trở về sau 10 giờ. Giờ đều đã quá một nửa 11 giờ rồi. Rõ ràng anh về trễ rồi. Không muốn bị phạt mới cố ý đổ lên người người khác là em đúng không? Tại sao anh lại như vậy? Anh cố ý khi dễ em. Kiều Dự An bị nhốt trong ngực của anh không ra được, đành phải ôm lấy eo của anh, thút thà thút thít khóc lên. Đó gọi là tiếng khóc rúng động. Nếu không phải tòa nhà chỉ có hai người thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đánh thức mất. Quyền Quyền, chỉ là một cái gia quy, cần thiết như vậy không? Nói đến đây, Giang Mộ Trì còn không biết Kiều Dự An đã có suy nghĩ gì sao. Đây là muốn dùng gia quy đến để cản trở anh, muốn anh tự bê đá đập vào chân của mình. Cô nhóc này tinh quái quá, trong đầu nghĩ cái gì vậy trời? Vậy mỗi buổi sáng anh còn gọi em rời giường ăn cơm, mỗi lúc trời tối đều không cho em đi chơi, bức em ngủ dậy sớm vậy. Vậy gia quy kia cần thiết hay không? Bây giờ anh phạm sai lầm, anh liền nói không đến mức đó. Người đàn ông này là thế nào vậy? Kiều Dự An gào khan, nửa ngày một chút nước mắt cũng không có rơi. Đơn thuần là cắn chặt, không buông. May mắn là Giang Mộ Trì, nếu đổ là người khác, còn không biết thế nào đâu. Giang Mộ Trì để tùy cô gào, ở nơi lớn như thế này, chỉ có hai người bọn họ. Muốn gào thế nào, đều có thể. Ngủ sớm dậy sớm, là vì để thân thể em tốt hơn một chút. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có quy luật, mới có thể có một cơ thể khỏe mạnh. Chính em ngẫm lại, trong khoảng thời gian có phải làn da đẹp vào trong hơn không? Ngày đèn đỏ đến rất đúng ngày đúng không? Giang Mộ Trì một tay ôm lấy cô, nâng cái mông của cô đi vào trong. Gào ở cửa chính không quá thuận tiện. Kiều Dự An nghe thấy lời này không gào nữa, cẩn thận hồi tưởng một chút, sự thật đúng như vậy, làn da đẹp hơn lúc trước nhiều. Cô còn tưởng rằng là do cô dùng mặt nạ loại tốt, thì ra không phải do da mặt. Mặt nạ còn những ngày đèn đỏ rất chuẩn, trước đó sẽ bị trễ vấy ngày, hiện tại đến đúng lắm. Chẳng lẽ đây quả thật là chỗ tốt của ngủ sớm sao? À da, mặc kệ, dù sao bây giờ không thể thua khí thế, thật vất vả chiếm thế thượng phong. Nếu là thừa nhận thì chính là thua. Nhưng là bây giờ còn trong ngực Giang Mộ Trì, rất ảnh hưởng đến sự phát huy của cô nha. Giang Mộ Trì, anh thả em xuống. dưới lầu tối như bưng. Có gì tốt để nói chuyện? Chúng ta đi phòng ngủ trò chuyện, tâm sự kỹ càng. Giang Mộ Trì ôm chặt cô lên lầu, còn thêm mấy chữ tâm sự kỹ càng. Kiều Dư An nhìn lầu một đen sì, luôn cảm giác buổi tối hôm nay tự mình đào một cái hố. Làm sao bây giờ? Cảm giác thật là nguy hiểm. Hiện tại chạy còn kịp không? Nhưng hiển nhiên Giang Mộ Trì cũng không có cho cô cơ hội này. Một đường xét người lên lầu, giống như xét gà con, đến phòng ngủ chính mình mở đèn, quăng người lên trên giường, trở về khóa trái cửa. Kiều Dư An lập tức liền chui vào trong ổ chăn. Giang Mộ Trì, em chính là đùa giỡn với anh, không đến mức giết người giấu xác đấy chứ. Cuộc chiến này có chút lớn, cô có chút sợ. Ra đây, chúng ta tâm sự. Giang Mộ Trì ngồi ở mép giường, mở cà vạt, nút áo, mùi rượu đầy người, thật sự là có chút không thích. Kiều Dư An ngây ngốc nhìn sang Giang Mộ Trì, nhìn mặt đỏ, tim run, mở miệng nói lắp ba lắp bắp. Giang Mộ Trì, không phải anh muốn làm em chứ? Em cho anh biết, em sẽ không phục tùng. Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, cơ bụng cường tráng, từng múi rõ ràng. Đây chính là cơ thể của người đàn ông 6 giờ rưỡi mỗi buổi sáng rời giường chạy bộ. Quả nhiên vô cùng tốt, nhìn cá liền mê người. Em nhìn anh, nhìn đi đâu rồi? Giang Mộ Trì nhấc đầu nhìn Kiều Dư An. Cô gái này, lời nói ngoài miệng và ánh mắt của cô hoàn toàn không đồng nhất. Trong mắt đều sắp rơi ra rồi kìa. Em đâu có nhìn chỗ nào khác. Kiều Dư An lau nước bọt không tồn tại bên môi, thầm mắng mình không có tiền đồ. Đều là đàn ông của mình, cũng không phải chưa từng dùng qua, sao còn thèm nhỏ nước dãi. Thật không có tiền đồ. Nói đến chuyện gia quy trước, hôm nay đích xác là anh về muộn, cho nên vì làm tấm gương tốt cho em, anh sẽ phạt chép đạo đức kinh. Chép xong đưa cho em kiểm tra. Kiểu trừng phạt đau không đau không ngứa, anh cũng không để ở trong lòng. Thật sao? Kiểu Dư An suy sụp lại cạch một tiếng ngã xuống đất, mềm oặt. Vốn là nghĩ Giang Mộ Trì không nhận, vậy lần sau mình phạm sai lầm cũng có thể ăn vạ. Ai biết Giang Mộ Trì lại có thể cứng ngắc như thế chứ. Ừ, bây giờ chúng ta tâm sự chuyện vừa rồi. Vừa rồi em nói ly hôn à? Đôi mắt Giang Mộ Trì trở nên tối tăm âm trầm. Chuyện này đã động vào cái xương mềm của Giang Mộ Trì. Anh biết em đùa giỡn, nhưng anh không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa đâu. Chúng ta là vợ chồng, không thể tùy tiện mở miệng nói ly hôn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta. Lúc Giang Mộ Trì nói những lời này thì biểu cảm rất nghiêm túc, giống như là đối với cấp dưới làm sai chuyện ở công ty, khiến Kiều Dư An bị hù không nhẹ, thừa nhận sai lầm tại chỗ. Thật xin lỗi, em sai rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Tổng Tài Siêu Cấp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn ở tiếp theo. Bye bye.